Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, ngại vũ nhục không đủ. Ngô Hạo Nguyên dừng xe thời điểm, nhìn lấy bên cạnh thấp nhất đều phải 200-300 vạn một cỗ xe sang trọng. Nhìn lại mình một chút Bumblebee, ngày bình thường cũng cảm thấy phong cách không thôi xe, ở chỗ này tựa như là một tên hề một dạng. Đơn giản không có ý tứ dừng lại, hắn khắc sâu cảm nhận được điện ảnh đại nhân vật bên trong lời kịch. Chung quanh hàng xóm mở không phải bảo mã BMW cũng là lao vụt. Người nếu là mở một RB xe A, đều không có ý tứ cùng người chào hỏi, đương nhiên. Ngô Hạo Nguyên xe so RB xe mạnh, thế nhưng là nơi này xe, đã không thể đơn giản dùng thẻ bài để cân nhắc, đặt mông ngồi rơi một tòa lâu. Nói cũng là những này vượt qua tâm lý. Ngô Hạo Nguyên cơ hồ đều muốn quay đầu ra ngoài. Nhưng hắn vẫn là lấy dũng khí đi lên bậc cấp vừa đi lên. Hoa Lê Mộc cẩn trọng đại môn mở ra. Bên trong đi ra một cái chỉ là khí chất liền có thể để Ngô Hạo Nguyên cảm thấy tự ti mặc cảm trang. Phục nghề nghiệp nữ tử mang xinh đẹp đi đến Ngô Hạo Nguyên trước mặt. Khách khí nói ra, xin hỏi là Ngô Hạo Nguyên Ngô Thiếu A? Ngô Hạo Nguyên kinh sợ, hắn biết rõ, nữ nhân này đại khái là trang viên này công tác nhân viên. Có thể cho dù là người kia một cái bình thường nhân viên, cũng tuyệt không phải hắn có thể có bất kỳ xem nhẹ vội vàng cúc cái cung. Ngô Hạo Nguyên nói ra, ngài khỏe chứ, ta là Ngô Hạo Nguyên, ngài tuyệt đối đừng gọi ta Ngô Thiếu, là Thạch Thiếu nói ta có thể tới, nói xong câu đó về sau. Ngô Hạo Nguyên chính mình đại khái đều không ý thức được. Vào cửa thời điểm hắn còn nói là Thạch Lỗi. Ý thức được không đối mới đổi thành Thạch Thiếu. Nhưng bây giờ, cái này âm thanh Thạch Thiếu hắn đã hô đến vô cùng tự nhiên liền phảng phất hắn biết Thạch Lỗi tồn. Tại ngày đó, vẫn là như vậy một dạng mang xinh đẹp lại lần nữa đỡ nâng kính mắt. Vẫn như cũ bảo trì chức nghiệp mỉm cười nói. Thạch Thiếu đã phân phó. Ngài đến về sau trước mang ngài qua khách phòng tắm nước nóng. Hắn nói ngài vừa rồi bơi mùa đông qua. Sợ ngài biết sinh bệnh. Ngô Hạo Nguyên trên đầu mồ hôi đều nhanh đến. Cái gì bơi mùa đông? Đó là mất mặt ném đến cực hạn được chứ. Bất kể như thế nào, hắn còn là theo chân mang xinh đẹp vòng qua tòa nhà. Từ cửa sau đi vào, mang xinh đẹp đem hắn đưa đến lầu 2 một gian trong phòng khách. Nói cho hắn biết sở hữu tắm rửa dụng cụ đều tại gian tắm rửa bên trong. Cáo từ rời đi, Ngô Hạo Nguyên hốt hoảng tắm rửa. Tại nước nóng chi, hắn hít sâu lấy, cảm thấy mình đơn giản cũng là cái đần độn. Cũng không biết vì cái gì thực biết chạy tới nơi này một hồi lâu. Cũng không biết Thạch Lỗi sẽ còn làm sao ép buộc hắn, có lẽ. Tắm rửa xong liền mau chóng rời đi. Dù sao đã từng gặp qua nơi này hết thảy xa hoa. Mới là chính đạo tẩy xong sau. Ngô Hạo Nguyên mở cửa phòng. Nhìn thấy lầu 2 này bốn phương thông suốt đường. Cảm thấy cái này không phải phòng trọ A. Căn bản chính là một cái xa hoa đến cực hạn hội sở. Nguyên bản định vụng trộm chạy đi hắn. Lại có chút không nỡ cứ vậy rời đi tại lầu 2 đi dạo một vòng. Cũng không dám tùy tiện đánh thuê phòng vào xem. Ngô Hạo Nguyên rốt cuộc minh bạch. Nhà mình một chút kia tiền. Đoán chừng ở chỗ này, có thể mua cái 2 gian phòng đều không đủ. Nguyên bản cảm thấy mình cũng là thiên chi kiêu tử, hắn bắt đầu cảm thấy tự ti cũng không biết nơi nào đến dũng khí. Ngô Hạo Nguyên vẫn là lâu lâu khoảng 30 người, trừ Thạch Lỗi đối bọn hắn mà nói là một bộ mặt lạ hoắc. Người khác ở giữa, chưa hẳn nhiều quen thuộc, nhưng ít ra đều gặp một lượng mặt đột nhiên nhìn lên trên lầu đi đến một bộ mặt lạ hoắc. Trước đó chưa thấy qua Ngô Hạo Nguyên, tự nhiên là nhỏ giọng theo người bên cạnh nghe ngóng, tưởng rằng nhà ai đệ nhị, bọn họ tóm lại là phải biết một có thể những cái kia bị hỏi người. Biết Ngô Hạo Nguyên, liền cười xấu xa lấy đem vừa rồi chuyện phát sinh giảng thuật một lần. Thế là thượng kinh trong phòng khách người, trên mặt đều lộ ra nụ cười cổ quái, đồng thời, đám người này tâm lý có cùng một cái ý niệm trong đầu. Cái này hàng là não què a. Thạch Thiếu tùy tiện nói một chút. Hắn thế mà thật đến. Đây là ngại bị vũ nhục không đủ đi cầu vũ nhục a. Ngô Hạo Nguyên đi này ngắn ngủi hai đoạn thang lầu, quá trình trở nên cực kỳ dài lâu. Bởi vì độ cao vấn đề, hắn có thể thấy rõ những người kia trên mặt cười quái dị. Thậm chí ngay cả giữa bọn hắn xì xào bàn tán, cũng giống như trở nên rõ ràng có thể nghe, thực là nghe không được. Nhưng là dùng nghe được à? Nghe không được, Ngô Hạo Nguyên cũng biết bọn họ đang nói cái gì giờ khắc này. Ngô Hạo Nguyên thành công trở thành hiện trường mới tiêu điểm. Mà lại, thật rất lợi hại, cháy thạch lỗi quay đầu trông thấy hắn. Ngược lại là thật không có lại tiếp tục ép buộc hắn. Mà chính là nâng nâng chén rượu. Nói, tùy tiện ăn, tùy tiện uống, trễ một chút biết mở côn ti. Uống xong lại đi, không có thương lượng, không có trưng cầu. Dùng hoàn toàn là mệnh lệnh giọng điệu, Ngô Hạo Nguyên đỉnh lấy các loại ánh mắt. Lấy chút thực vật nhìn lấy những cái kia ngày bình thường hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên có thể nếm đến, thậm chí cũng chỉ là nghe nói qua, cũng không có chính thức nếm qua thực vật. Ngô Hạo Nguyên lại một lần nữa cảm nhận được hắn cái này cái gọi là phú nhị đại cùng chính thức phú nhị đại ở giữa giống như rãnh trời đồng dạng chênh lệch, miễn cưỡng ăn vài thứ. Trong bụng không hề trống rỗng khó chịu, Ngô Hạo Nguyên cầm lấy một chén rượu. Trốn đến phòng khách một góc nhiều lần, hắn đều hữu tâm qua tìm hòa giải tại trong mọi người. Như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng huy sái tự nhiên, thạch lỗi uống một chén nói lời xin lỗi. Hắn hiện tại là thật nghĩ xin lỗi, hắn đương nhiên sẽ không còn có nửa điểm tìm thạch lỗi trả thù. Tâm lý, hôm nay chàng diện đã để hắn hoàn toàn thần phục, hắn ngược lại bắt đầu lo lắng. Trước đó hắn từng nói qua muốn để thạch lỗi tại Ngô Đại đợi không đi. Có thể thạch lỗi lại nói để hắn lo lắng cho mình. Cho nên hắn thật sợ thạch lỗi đối với hắn làm những gì thượng kinh trong phòng khách căn bản không có người phản ứng đến hắn. Có nhân ngẫu ngươi đi qua cái kia một bên. Ngô Hạo Nguyên liền tranh thủ thời gian đối với người cười một cái. Đều không ngoại lệ. Hắn có khả năng đạt được cũng chỉ là hoàn toàn xem nhẹ mà thôi, dạng này tình huống để Ngô Hạo Nguyên càng không dám đi nói chuyện với thạch lỗi. Cho dù là xin lỗi, cũng tuyệt không dám một cái dương cánh đại bằng. Hội cần một con cóc xin lỗi à? Đáp án là đương nhiên không cần, có thể bởi vì thạch lỗi câu kia uống xong lại đi. Ngô Hạo Nguyên sớm đã như ngồi bàn trông. Nhưng thủy chung không dám rời đi, cũng không phải hắn thật nghị uống này bình 96 năm côn ti. Lấy trong nhà hắn tình trạng kinh tế, vô luận như thế nào cũng không thể nói uống không tầm thường loại này đỉnh cấp rượu vang đỏ, hắn chỉ là bởi vì thạch lỗi lời nói. Hắn lo lắng cho mình nếu như sớm rời đi, sẽ để cho thạch lỗi không cao hứng, Ngô là sẽ để cho thạch thiếu không cao hứng. Cứ như vậy khó chịu cùng cực vẫn đợi đến trời sắp tối. Mùa đông trời tối tương đối sớm, ước chừng cũng chính là 5 giờ đồng hồ bộ dáng. Ngô Hạo Nguyên rốt cục nhìn thấy thạch lỗi đi đến trong phòng khách thông hướng lầu 2 cao ốc bậc thang, bên cạnh là bưng 3 bình 96 năm Romane Conti mang xinh đẹp. Thạch lỗi mỉm cười tại tất cả mọi người trước mặt mở ra 3 bình đơn giá mấy chục vạn rượu vang đỏ. Hơn 100 vạn cứ như vậy mở, thạch lỗi lại không có nửa điểm đau lòng bộ dáng. Sau đó, mấy cái phục vụ viên đem rượu vang đỏ rót vào tỉnh rượu khí bên trong. Thạch lỗi nói, rượu này còn có tỉnh, 7-8 giờ vừa vặn mọi người lại chờ một chốc lát, đương nhiên sẽ không có người cảm giác đến phát chán. Cái này chàng trong nhà, cái gì cũng có, phòng khách chung quanh. Cơ bản đều là các loại phòng giải trí, có snooker, có tửu, có xì gà thất, có karaoke. Dù sao chỉ cần là ngươi có thể nghĩ đến trong phòng giải trí, cái này trong cơ bản đều có, thậm chí trước sân sau đều có thể đánh gôn. Đương nhiên chỉ có thể luyện tập đẩy cán. Nơi này mặc dù lớn, cũng không có khả năng lớn đến một cái sân đánh gôn cấp độ. Có người đề nghị, thạch thiếu, hậu viện máy bay trực thăng có thể sử dụng à? Trước đó liền có không ít người đi xem qua này chiếc máy bay trực thăng. Những người này, đương nhiên không biết nói chưa thấy qua. Chỉ bất quá có thể thân thủ chơi một chút máy bay trực thăng thời cơ, vẫn là có rất ít. Hiện tại trời tối, nơi này xem như Ngô Đông Thành điểm cao. Bay lên trời nhìn xuống một Ngô Đông Thành đèn đuốc, hẳn là một cái không tệ tiết mục, bởi vì quyền trượng nói qua. Này phi cơ xác thực là có thể thượng thiên. Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không ngăn lấy những người này đọc sách bằng hữu. Người có thể tìm kiếm, liền có thể trước tiên tìm tới bản trạm A huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.